Nữ xứng có độc, sổ tay nam thần chuyên sủng. Chương 20, thiếu gia ác ma yêu ta, 18. Góc truyện audio.com, edit HT Hiểu Linh Thẩm Kiều An ở tìm tòi giao diện gõ chữ. Mẫu đơn viên, ấn tìm, bán phòng, thuê nhà, xuất hiện một đống lớn. Nàng ở trong biển tin tức phải mất một mới thấy được biệt thự Lăng Dập Thần tìm người giúp việc. Thông qua dãy số liên hệ Thẩm Kiều An bắt đầu gọi điện cho người môi giới. Ông Hảo, tôi muốn làm người giúp việc công tác tại mẫu đơn viên. Ngày mai liền có thể bắt đầu. Được, tôi trả gấp 3 tiền môi giới, phiền ông không đem công việc này đề cử cho người khác. Thành phố C, ở một phòng bao xa hoa, Lăng Dập Thần đang cùng ba thằng huynh đệ đánh phó bản, trò chơi kết thúc, hắn liền đi vệ sinh, khi vào đã thấy một tin nhắn trên điện thoại. Xin chào Lăng tiên sinh, ngài hảo, trung tâm ngôi sao đã đề cử cho ngài một người giúp việc ưu tú, ngày mai. Thứ bảy, 10 giờ họ sẽ tới, thỉnh ngài chú ý, xem xong tin nhắn Lăng Dập Thần không chút để ý tùy tay phản hồi, nhìn thấy tin nhắn của Diệp Chi, nhịn không được xem lại. An An là người rất tự tin và có chủ kiến, người theo đuổi cậu ấy rất nhiều nhưng An An đều không tiếp nhận họ. Nhưng tớ nghĩ thành sự tại nhân, cậu ưu tú như vậy nhất định An An sẽ thích cậu. Sau đó, Diệp Chi liền đưa ra một số kiến nghị ví dụ như đưa bữa sáng, viết thư, đưa hoa. Lăng Dập Thần gãi đầu, vì sao những việc này phải lén lút làm như sợ người khác phát hiện. Nghĩ đến lời Diệp Chi nói, Thẩm Kiều An thích bí mật, Lăng Dập Thần hiểu rõ, nếu như theo lời bằng hữu tốt của nàng nói, hắn sẽ thử xem. A Thần, ngươi còn ngốc ở đó làm gì? Tiểu Dã Miêu online, mau tới, Gia Gia hôm nay sẽ chiến tới cùng, giết kẻ địch đến một mảnh giáp không còn. Lý Lỗi một bên thúc giục, Lăng Dập Thần lập tức đeo tai nghe, vào game. Một hồi chơi game, hắn cảm thấy hôm nay Tiểu Dã Miêu tâm tình không tốt bởi vì nàng bình thường chơi rất ổn trọng, hôm nay lại nóng nảy muốn giết người, làm chết rất nhiều lần. Làm sao vậy, tâm tình không tốt? Lăng Dập Thần mở mục trò chuyện riêng, hỏi. Ân, đối phương trả lời, Lăng Dập Thần vuốt cằm trầm tư, sao thấy cao lãnh như Kiều An vậy ta? Chấm, nghĩ vậy hắn lại xem mình ngu ngốc, sao có thể gặp nàng trong game được chứ? Huống hồ Thẩm Kiều An chơi được hay không còn là vấn đề. Chuyện gì thì cho qua, chơi game phải nghiêm túc, hắn tùy ý nói, không nghĩ tới đối phương trả cho hắn một câu, lại không phải bị người khác cường hôn. Thẩm Kiều An ấn xuống phím Enter, cảm thấy không ổn, có phải hay không ám chỉ quá rõ ràng. Có chút chột dạ, nàng lại gõ thêm mấy chữ, mệt nhọc ngủ, bên kia Lăng Dập Thần nhìn đến hai chữ cường hôn xong, trong lòng lại cân nhắc, lại thấy đối phương nhắn tiếp, hắn phục hồi tinh thần, gõ chữ. Ngày mai cuối tuần, sớm vậy. Nhắn xong đã thấy avatar người bên kia tối màu, Lăng Dập Thần tháo xuống tai nghe, trong lòng nghi hoặc nhớ tới lần đầu tiên cùng Tiểu Dã Miêu trò chuyện, nàng nói ngày hôm sau muốn khai giảng, liền off sớm. Có lần lại nói leo núi mệt, lần này lại nói bị cường hôn. Khai giảng chứng minh nàng vẫn là học sinh, leo núi chứng minh nàng tham gia câu lạc bộ leo núi, cường hôn chứng minh có nam sinh thích nàng. Lăng Dập Thần ngạc nhiên ôm đầu tức khắc bội phục mạch não của chính mình, chính hắn cư nhiên cảm thấy Tiểu Dã Miêu là Thẩm Kiều An. Hắn không ngừng an ủi chính mình, trùng hợp thôi, trùng hợp thôi. Cách chương.